Chương 236, người không thấy. Ca, ta không sao. Uchiha Izuna đầu tiên câu đầu tiên liền là trấn an lo lắng Uchiha Madara. Không có việc gì đây, nhất định là không có việc gì à, đều đã thức tỉnh gìn nệ gặng, làm sao có thể còn có việc ngạch. Izuna, con mắt của ngươi Uchiha Madara có chu tờ đờ đẫn mở miệng, hắn bị Uchiha Izuna này đôi hoàn toàn mới con ngươi hấp dẫn đến. Vội vội vàng vàng kéo lấy Uchiha Izuna đi vào một chiếc gương trước mặt, Izuna ngươi nhìn xem tấm gương, Uchiha Izuna cười. Hắn thành công trong gương mình, vẫn như cũ là bộ dáng như vậy chưa từng biến qua duy nhất biến, liền là đôi mắt này gìn nghệ gẳng đồng thời, đây chỉ là trong gương ngược lại ảnh đi ra hình tượng mà thôi. Uchiha Izuna biến hóa cũng không phải chỉ là gìn nghệ gẳng mà là toàn thân biến hóa cả người hắn đều trở nên không đồng dạng. Bước này đột phá, bước này thăng hoa thế nhưng là để hắn có chỉnh thể bay vọt tụ trí hạ ý du nạ cả người phảng phất đều phủ thêm một tấm lụa mỏng, một tầng dung nhập giữa thiên địa sa mỏng ý du nạ, ngươi cái này 297. Sẽ không có vấn đề gì a, có cái gì cảm giác không thoải mái xạ dịn gẳng đột phá, cho tới nay đều là nhất câu ngọc, hai câu ngọc, ba câu ngọc ngoại trừ những này ngoài ý muốn, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng những này xạ dìn gẳng đều là một mảnh tinh đỏ. Mà bây giờ mặc dù Uchiha Izuna trên thân khí thế đột nhiên thay đổi, biến siêu việt trước đó không nên quá nhiều cấp độ, nhưng là Uchiha Madara vẫn còn có chút không xác định mở miệng nói. Cái này màu đen mảnh vòng còn chưa tính đây là xạ dìn gẳng bên trong màu đen câu ngọc hóa thành mà thành. Mà cái này màu trắng. Uchiha Madara không thể không lo lắng. Yên tâm đi. Ta thật không có việc gì, chẳng những không có một tia dị thường cảm giác, ngược lại còn dễ chịu không so Uchiha Izuna bóp nằm đấm. Hướng Uchiha Madara ra hiệu mình thật không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà, bình một tiếng bạo hưởng không kém gì nổ đạn nổ tung, vang vọng toàn bộ Uchiha tộc địa ngạch giống như, lực đạo quá lớn hắn chỉ là muốn tùy ý chào một cái, trời mới biết hắn cái này bóp quyền vờ ơ y ma bóp ra một trận gió bạo thanh âm. Thật không có việc gì thật Izuna. Cố này lực mới lượng trước không nên gấp gáp lấy dùng đi, ngươi thế mà không khống chế được, hẳn là thân thể không thích ứng cố lực lượng này, đến an tĩnh quá độ một đoạn thời gian, để thân thể quen thuộc cố lực lượng này. Uchiha Madara tỉnh táo phân tích. Ân, ta biết Uchiha Izuna lại dở khóc dở cười mở miệng nói. Loại chuyện này không cần Uchiha Madara tới nói, trước một lần sàn nhà lo mở thời điểm Uchiha Izuna liền biết mình phải cần một khoảng thời gian đến khống chế cố lực lượng này. Mặc dù biết Uchiha Madara là vì hắn suy nghĩ, nhưng là Uchiha Izuna vẫn như cũ là không quá thói quen dạng này Madara. Hắn yên lặng tại ở trong lòng đầu đen rau muốn nói, Uchiha Madara cái kia bá tuyệt vô song Uchiha Madara đâu anh ta Uchiha Madara mới không phải như vậy rông dài người hơn nữa còn có một điểm. Uchiha Madara nói sai, hắn nói là thân thể không thích ứng cố năng lượng này không phải, dĩ nhiên không phải Uchiha Izuna đều thức tỉnh gìn nệ gẳng, làm sao lại không thích ứng Uchiha Izuna đều thức tỉnh gìn nệ gẳng, làm sao lại không thích ứng hắn đu loa y na y hành vi, không phải là bởi vì không thích ứng mà là nói, cố lực lượng này quá mạnh mạnh đến vô ý thức liền phát ra tới Uchiha Izuna lực lượng so với dung hợp trước đó. Thế nhưng là bất đồng thật lớn nếu như dùng uy lực tới nói trước đó thực lực so sánh là hạch đạn, như vậy hiện tại Uchiha Izuna, chính là có thể hủy diệt toàn bộ thế giới thai nạn gìn nghệ gẳng phải biết nguyên tắc bên trong ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ đạt được gìn nghệ gẳng làm. Dùng đến địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn xảy là như thế nào liên cái cửu vĩ đều không phong được, tính là gì địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sự căn bản vốn không có thể cùng lục đạo tiên nhân lấy ra phong bờ hờ giờ hờ ấn ột xuất xủ kỳ cả gụ giả địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sự tướng so một cái là mặt trăng, một cái chỉ có thể coi là ta nở dê đa lớn, ân chỉ có thể là ta nở dê đa lớn mà thôi. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm vụ chỉ hạ ý dù nạ cũng không phải ưu dù mà kỳ nạ gạ tô loại kia gà mở gìn nệ gẳng. Hắn là tự thân dung hợp âm dương mà thành gìn nghệ gẳng mặc dù không kịp lục đạo tiên nhân, nhưng cũng xa xa vung mở ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ nhiều thiếu con phô ca. Nếu không ngươi cu nở dê giống ta dạng này thử một chút ta tới đi, bất quá lại trước khi bắt đầu ngươi đến nghiên cứu một chút cái này ủ chỉ hạ ý dù nạ trên mặt đất vẽ lên một cái âm dương đồ, chỉ vào âm dương đồ nói đến. Đây là ta để âm dương hai loại năng lượng hội tụ phương thức, cái này ngươi nhưng phải tìm hiểu được mới được. Lúc này Uchiha Izuna liền cùng Uchiha Mã Đạ Dạ đại đám khoác lác. Âm dương dung hợp thành công, Uchiha Izuna xác nhận trên người mình không có xuất hiện bất kỳ tình huống, hắn lập tức liền kéo lấy Uchiha Mã Đạ Dạ QNZ bắt đầu tu tập. Uchiha Mã Đạ Dạ cái này chết đệ khống nhưng là hoàn toàn sẽ không cự tuyệt đến từ đệ đệ yêu cầu. Húng chi Uchiha Izuna là vì tốt cho hắn, đồng thời cũng thực có thể làm cho hắn dung hợp tốc độ biến nhanh đâu. Trong mấy ngày kế tiếp, Uchiha Mã Đạ Dạ liền bắt đầu nghiên cứu lên âm dương đồ. Không giống Uchiha Izuna, lần thứ nhất nhìn thấy âm dương đồ hắn nhưng được thật tốt nghiên cứu một chút. Trong mấy ngày này, Hashira Mã Sẻn dù Hashira Mã cũng là đang bận việc lấy mình tu luyện hắn cùng Uchiha Mã Đạ Dạ, Uchiha Izuna khác biệt, hắn phương thức tu luyện. Đáng tin không được Uchiha Izuna phương thức. Uchiha Izuna QNZ không có nhàn rỗi, mặc dù không thể đại động tự thân lực lượng, nhưng là nho nhỏ một điểm hắn vẫn có thể dùng. Trong mấy ngày này, hắn biết đại khái cái này lực lượng cường độ, QNZ hơi đối lực lượng này có cái khống chế ân, đến thiếu sẽ không lại đứng dậy thời điểm đem mô bản đập nát, cũng sẽ không bóp quyền gây nên phong bạo. Trong mấy ngày này, hết thảy đều tiến hành ra dáng. Cái này một ngày, Uchiha Izuna hơi trộm cái lười, tăng thêm hơi chút điểm lực lại đo đạc dưới lực lượng của mình. Trở lại hồ cả trong văn phòng, một đống lớn lục đạo nhẫn cụ trưng bày ở đây. Ấn như thế còn có như thế nhiều xuất sủ kỳ tộc trưởng làm gì đi báo cáo hồ cả đại nhân, nay ngày nguyên một ngày xuất sủ kỳ tộc trưởng đều chưa có tới nơi này. Chưa từng tới hắn làm gì đi. Uchiha Izuna trầm ngâm một tiếng. Ngươi đi bọn hắn chỗ ở mời xuất sủ kỳ tộc trưởng tới. Vâng, Uchiha Izuna cũng không muốn nhìn xem phòng làm việc của mình trở thành phòng tạp vật, mau để cho hắn tới xử lý hỏa. Hồ ca đại nhân, chúng ta tộc trưởng không thấy người nì dạ kia mới ra đi không lâu, một cái hỉ ủ gạ tộc nhân liền cuống quýt chạy vào, lo lắng mở miệng nói ra.